Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 725, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt anh ta trở nên sắc bén, trong số những người tôi vừa nêu là đứng phe số 2, trong đó có một người sẽ đột nhiên phản bội, nên mới chỉ cần kéo phiếu của số 12. Một câu nói làm cho mọi người bừng tỉnh khỏi cơn mê, tất cả đều phản ứng lại ngay lập tức. Đúng rồi, đúng là như vậy. Nếu không chắc chắn có người phản bội, số 5 đáng lẽ phải giống như số 7, vừa kéo phiếu của 9, 12, vừa kéo phiếu của số 4. Nhưng cô ta không làm thế, cô ta chỉ kéo phiếu của một người. Thật ra có thể coi đó là do cô ta nhất thời không tính toán kỹ, nhưng với Tô Dung, cô tuyệt đối không cho rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn đơn giản. Như vậy, biết rằng số 10 là dân thường đứng nhầm phe, người sói cuối cùng thực sự nằm trong số 1. 4. Mà về điểm này, ngay từ khi nghe lời phát biểu của số 5, Tô Dung cũng đã nghĩ tới. Cho nên cô cũng đã hiểu rõ ai là sói, nhất định là số 1. Trước đó cô đã nhận ra số 4, khả năng 4, số 7 đấu nhau gần như bằng 0. Khi người sói muốn lật kèo thì nhất định sẽ cắn cho chết. Khi dây dưa lằng nhằng thì sẽ như số 11, chứ không phải như số 4, thẳng thắn thoải mái như vậy. Nhưng ngược lại, số 1 mới thực sự là kẻ khéo ăn khéo nói. Lúc đầu hầu như mọi người đều nghĩ cậu ta là sói, nhưng cậu ta đã có thể dùng lời giải thích của mình để lừa được hầu hết mọi người. Nhưng dù ai là sói thì cũng không quan trọng, hôm nay loại số 7, lượt chơi vẫn còn rất nhiều cho phe người tốt. Ban đêm cô đã đầu độc số 5, ngày hôm sau chỉ cần xem kết quả kiểm tra của tiên tri là được. Thật dễ dàng để nhận ra tiên tri với những quân bài bình thường này. Đặc biệt là khi phần lớn mọi người đều đứng về phía này. Phải nói rằng, lần này, ba số 1, 5, 11 của phe sói thực sự không thông minh, không cần nói đến 5 và 11, chỉ cần trò chuyện một chút là biết. Còn số 1 thì lại chơi trò mạo hiểm để trở thành quân bài trọng tâm. Nếu không phải vì bọn họ, ván bài này sẽ không dễ dàng vượt qua như vậy. Người chơi số 9 xin phát biểu, tôi cũng nghĩ hôm nay nên xé bỏ huy hiệu cảnh sát trưởng của số 2. Sau khi quyết định phe bên nào, anh ta trực tiếp nói ra ý kiến của mình. Tôi không biết làm sao những người còn lại có thể chắc chắn ai là nhà tiên tri thực sự. Dù sao thì tôi cũng không biết, nếu đã không biết, tôi thật sự muốn tạo ra một chút thăng bằng. Số 2 đã lấy được huy hiệu cảnh sát và đã loại được một người, vậy thì hôm nay loại số 8 cũng không vấn đề gì đúng không? Tôi nghĩ không cần phải bám chặt vào chuyện số 5 lỡ lời, có lẽ người này chỉ tính toán không cẩn thận. Hết, hôm nay người này vẫn định đi con đường thăng bằng, hôm nay loại số 8 đã bị tiên tri số 7 tra giết, để cho cục diện thăng bằng một chút, nếu như số 7 thật sự là tiên tri, như thế sẽ không rơi vào thế bị động. Mời người chơi số 10 lên tiếng, tôi đã định chắc chắn sẽ đứng về phe 7, nhưng phải nói rằng, bài phát biểu vừa rồi của số 8 đã lay động tôi. Số 5, vừa nói vậy là chưa tính toán kỹ lưỡng hay đã tính toán kỹ rồi. Số 9. Anh có thể bị cô ta thuyết phục đó là lời nói lỡ miệng, nhưng tôi thì không. Số 10 cũng ý thức được số 8 nói đúng, nên mới bắt đầu do dự. Bọn họ đều là điều tra viên đã trải qua 3 lần quái đàm quy tắc, sao có chuyện không tính toán kỹ mà lỡ lời được. Anh ta suy nghĩ một lúc, rồi bất lực nói. Thực ra, tôi thực sự muốn cân bằng, đây là trò chơi ma sói liên quan đến tính mạng, các người thực sự quyết đoán đến vậy sao? Nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, loại số 7 thì loại số 7, số 8 vừa nói như vậy, e rằng 1, 4, 12 nếu không phải sói thì không thể quay đầu lại. Vậy tôi cần gì phải giãy giụa tiếp nữa? Hết, mời người chơi số 12 phát biểu. Tại sao hôm qua vào phút cuối tôi lại đổi phiếu bầu cho số 11? Là vì tôi cho rằng số 3 nói đúng, mặc kệ nói thế nào số 11 chắc chắn là sói. Loại anh ta ra ngoài thì chắc chắn không có vấn đề gì. Cũng chính vì muốn loại anh ta ra mà giờ tôi đã hoàn toàn đứng đúng phe. Hôm nay loại số 7 thì không có gì phải bàn cãi. Lúc phù thủy không đầu độc số 8, hẳn là cũng đứng về phe số 2. Vậy thì tối nay phù thủy nến đầu độc số 5 đi, nhà tiên tri thì kiểm tra số 1, hết. Mời người chơi số 1 phát biểu, không hiểu sao lại trở thành tâm điểm lần nữa, tôi thực sự là dân thường. Người chơi số 1 tuyệt vọng trong lòng, nhìn ra được anh ta thật sự tuyệt vọng, bởi vì với tình hình hiện tại, người sói không thể lật ngược tình thế được nữa. Không có gì bất ngờ, Tiếp theo tiên tri truyền huy hiệu cảnh sát cho người chơi số 1. Tiếp theo loại số 7. Đến ban đêm Tô Dung lại đầu độc người chơi số 5. Ban ngày tiên tri chết. Huy hiệu cảnh sát truyền đến Tô Dung. Tất cả mọi người cùng nhau bỏ phiếu loại người chơi số 1. Trò chơi kết thúc. Phe người tốt chiến thắng. Terrain máy hiện ra màn hình ánh sáng. Hiển thị danh tính của mọi người và tóm tắt quá trình vòng này đang tính người chơi trong vòng này. Người sói số 1 nhà tiên tri, số 2 phù thủy, số 3 dân thường, số 4 người sói, số 5 người ngốc, số 6 người sói, số 7 dân thường, số 8 dân thường, số 9 dân thường, số 10 người sói, số 11 thợ săn, số 12 đêm đầu tiên tiên tri kiểm tra, số 3 ra kim thủy. Người sói bổ đao về phía số 2, phù thủy dùng thuốc dài. Ban ngày, người chơi số 2 nhận được danh hiệu cảnh sát trưởng, số 11 bị loại. Đêm thứ 2, nhà tiên tri cha G, Y, Ế, C người chơi số 5 xác định là sói, sói đờ, ớ, M đao G, Y, Ế, C người chơi số 9 ban ngày, người chơi số 7 bị loại. Đêm thứ 3, nhà tiên tri kiểm tra người chơi số 1, phát hiện người này là sói, sói vung đao với số 2, phù thủy dùng độc G, Y, Ế, C, C, H, Ế, T số 5, cách chương.